từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 569, thiên cấp bậc trung công pháp, phá toái hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm giải quyết tên này ám ảnh chiến sĩ, đối phương cũng không có tuôn ra vật gì, vậy một cái không được là hơn giết một ít. Lục Thần là quyết tâm muốn soát những thứ này ám ảnh chiến sĩ. Một tuần thời gian, Lục Thần hóa thân trong quần áo đen ma quỷ, điên cuồng bắt được ám ảnh sĩ binh, chỗ ở của hắn cũng thay đổi 7-8 chỗ, trên cơ bản một ngày đổi một lần. Mỗi một chỗ giết mấy mươi cách, đối phương cũng liền cảnh giác, làm sao hảo hảo, người lại đột nhiên thiếu. Bọn họ biết liên hệ thượng cấp phái cường giả qua đây giám thị, nhưng này thời điểm Lục Thần đã đổi một địa phương. Càng về sau, Lục Thần cũng càng cẩn thận hơn, mỗi lần trước quan sát nửa ngày, nếu như không có dị thường sẽ gặp động thủ, nếu như cảm giác không an toàn, lập tức đổi chỗ. Thành thị lớn như vậy, Lục Thần luôn là có thể tìm tới phòng vệ yếu địa phương. Một tháng sau, cuồng lãng tổng bộ đã tại thảo luận, vì sao tiến đến ám ảnh tộc công kích trận pháp tần suất thấp xuống. Chỉ là cái này hơn một tháng, Lục Thần cũng giết hơn mấy ngàn người, nhưng vẫn không thấy được bọn họ bạo nổ vật gì vậy. Liền Lục Thần đều hoài nghi suy đoán của mình đến cùng có chính xác hay không. Thời điểm, một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Lục Thần bắt đi một gã ám ảnh tộc cao thủ. Người này quân hàm dường như cùng những người khác không giống, với quân hiệu ở trên đồ án có chút bất đồng, xem những người khác thái độ đối với hắn, hiển nhiên là một lãnh đạo. Phỏng chừng đối phương cũng không còn nghĩ đến, Lục Thần thế mà lại bắt cóc lãnh đạo của bọn họ. Cùng ngày trong doanh địa phòng vệ tương đương thư giãn, chính là bởi vì như vậy, hy vọng càng ngày càng mong manh, Lục Thần mới. Chỉ có, được ăn cả ngã về không, bắt đi lão đại của bọn hắn. Người cũng dám ra tay với ta. Chấm, người nọ phẫn nộ nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần chẳng đáng cười, thật kỳ quái sao, nói, ngươi có phải hay không hư không thú? Hư không thú không ăn bất luận cái gì công kích, đó là bởi vì nó không phải thực thể, mà các ngươi mới là hư không thú thực thể, đúng hay không? Muốn từ ta đây nhận được tin tức nằm mơ, người này cũng là một xương cứng, đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác gặp Lục Thần giơ tay chém xuống, tước mất hai cánh tay của hắn. Tiếp theo là hai chân, lần tiếp theo là cái cổ, ngươi còn có hai lần cơ hội. Người nọ hét thảm một tiếng, hoảng sợ xem cùng với chính mình hai cánh tay. Ngươi, ta sẽ nhường tử thần đại nhân đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, vậy ngươi nói, ta hẳn là trước cắt mất ngươi khối kia thịt đâu. Ám ảnh quan quân trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, liền người này phong cách tuyệt đối nói được thì làm được. Quảng cáo, người này tàn nhẫn trình độ, không thể so với bọn họ ám ảnh tộc chỗ thua kém, nếu như không nói, vậy sẽ phải đối mặt cực hình. Cho ngươi thời gian 3 giây suy nghĩ. Lục Thần lạnh lùng nhìn ám ảnh quan quân. Chớ hòng mơ tưởng, ám ảnh quan quân nói xong, Mộ Dung đột nhiên dự tợn, sau đó trong miệng thốt ra đại lượng huyết dịch, đây là cắn lưỡi tự vẫn. Lục Thần lạnh lùng nhìn sĩ quan thi thể. Ngươi cũng coi như có điểm tâm huyết, bất quá chúng ta cuối cùng là địch nhân. Đúng vào lúc này, Lục Thần phát hiện người này trên thân thể mạo hiểm điểm điểm tinh quang. Đây là, bạo nổ đồ, thu được vật phẩm phá toái hư không, mảnh nhỏ. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần vật phẩm bên trong, chỉ có cái này mới vật phẩm là có thể sử dụng. Còn bà nó thực sự rớt, Lục Thần kém chút kinh hô lên, hắn nguyên bản đều nhanh không ôm hy vọng, nhưng vào lúc này, cư nhiên thực sự bạo. Phá toái hư không là một bản quyền trục tổng cộng từ 108 miếng mảnh nhỏ hợp thành, phải toàn bộ tập tề mới có thể thu được phá toái hư không công pháp. Tuy nói dường như còn có cực kỳ chàng một đoạn đường muốn đi thế, nhưng chỉ ít Lục Thần thấy được hy vọng. Xem ra phải đánh chết loại cấp bậc này ám ảnh quan quân mới có thể rơi xuống mảnh nhỏ, tốt lắm, soát đứng lên. Thời gian còn lại, Lục Thần tập trung từng cái tiểu đội quan quân, phàm là chứng kiến quan quân, Lục Thần liền muốn biện pháp bắt trở lại đánh chết. Đương nhiên, đánh chết đối phương cao tầng tất nhiên gây nên đối phương coi trọng, ở đánh chết mười mấy quan quân sau đó, đối phương phòng vệ bắt đầu xâm nghiêm đứng lên, quan quân cũng rất ít hành động đơn độc. Lục Thần đã chừng mấy ngày không có đắc thủ, tiếp tục như vậy không biết lúc nào mới. Chỉ có, góp đủ, trải qua mấy ngày nữa thâm tư thục lự, Lục Thần quyết định ly khai thành thị, chỉ cần không gặp được ma thiên tử thần hắn chính là an toàn. Thế giới lớn như vậy, chưa chắc gặp phải tên kia. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Lãnh Nhu nói phía sau, Lãnh Nhu lo lắng không thôi. Vô Danh ca, ngươi xác định ngươi muốn chính mình đi ra ngoài sao? Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, Lục Thần gật đầu, đây là sứ mạng của ta, phải rời đi nơi này. Nhưng là ngươi vừa mới trở về. Lục Thần lắc đầu, ta chính là vì về sau đại gia có thể không lại làm trốn ở phòng ngự trận phía sau. Nhu, nghe lời chiếu cố tốt đại gia, không phải phải nói cho bọn họ biết ta đi. Dứt lời, Lục Thần xoay người liền rời đi. Lãnh Nhu nhìn Lục Thần quyết tuyệt bối ảnh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vô danh các loại, từ dưới đất hệ thống thoát nước đi. Nàng vẫn là vô điều kiện chịu đựng Lục Thần. Lục Thần gật đầu, có chút không đành lòng xem Lãnh Nhu. Đêm đó, Lục Thần thừa dịp bóng đêm lặng lẽ ra khỏi thành. 2 tháng sau, một chi ám ảnh tiểu đội lọt vào phục kích, 78 người toàn bộ gặp nạn, trong đó bao quát một gã cấp tướng quan quân. Từ nay về sau, nơi đó khu liên tiếp phát sinh tiểu đội gặp tập kích tình huống. Nhưng là khi những thành thị khác bộ đội tiếp viện chạy tới phía sau, nơi này có khôi phục bình tĩnh. 1 tháng sau, cách xa nhau ngoài 100 dặm tòa nào đó thành thị, mặt đất siêu tầm đội ngũ toàn bộ bị người phục kích đánh chết, 93 người toàn bộ trận vong, không một may mắn tránh khỏi. Từng việc ngăn chặn sự kiện liên tiếp làm cho ám ảnh quân đoàn đau đầu không ngớt. Ám ảnh quân đoàn bộ chỉ huy ngồi ở ghế đầu chính là Ma Thiên Tử Thần. Ngồi xuống, bọn thủ hạ đang ở hội báo tình huống gần đây, cường điệu nói ra thần bí nhân phục kích sĩ quan sự tình. Những người này thất truy bát thiệt, các loại bày mưu tính kế. Đột nhiên, Ma Thiên Tử Thần đứng lên, mọi người vội vàng câm miệng. Ma Thiên Tử Thần lạnh lùng nói rằng, không cần lo lắng hắn khi lấy được phá toái hư không phía sau nhất định sẽ tới giết ta, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Quảng cáo, nguyên soái, ngài làm sao biết hắn gặp phải? Ma Thiên Tử Thần khóe miệng hơi vung lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng với hắn giao thủ quá 2 lần, ta từ trong mắt của hắn thấy được cừu hận, ta hiểu người như thế, hắn nhất định vô thì vô khắc không nghĩ giết ta. Chấm, đến lúc đó ta cũng sẽ không bao giờ cho hắn lần thứ 2 cơ hội, tự tay đem chém giết. Lục Thần đi tới nơi này đại khái đã có 1 năm rưỡi, bình thường hắn ở dã ngoại màn trời chiếu đất có cơ hội liền ám sát ám ảnh tộc quan quân. Bất chi bất giác tóc của hắn đã dài quá. Từ đi tới nơi này, Lục Thần liền không cách nào lo cao, bất qua thân thể hắn ngược lại là chưa từng xuất hiện dị thường, có thể nơi này đồng bộ trình độ càng cao, ở chỗ này thu hoạch thức ăn năng lượng cũng có thể đồng bộ đến hiện thực. Bất quá Lục Di nhất định sẽ rất gấp a, ngày nào trong rừng núi một cái sơn động, một cái tóc dài nam tử hít sâu một hơi, nói rằng. Hợp thành, thu được vật phẩm phá toái hư không? Thiên cấp bậc trung công pháp. Đặc thù loại hình, học tập, hoàn thành học tập phía sau, Lục Thần nhanh chóng kiểm tra công pháp nói rõ. Phá toái hư không, một quyền phá hư không, tiêu hao hết thảy thuần linh khí, đánh ra chí mạng một quyền. Tạo thành lực công kích, 100 điểm thương tổn, đồng thời công pháp khả kích toái tối cao. Lĩnh vực, loại phạm vi hiệu quả, Lục Thần hơi nheo mắt lại, nơi này thương tổn là trực tiếp đối với nhục thân tạo thành thương tổn, cũng chính là của hắn niết bàn trọng sinh đã không có hiệu quả. Coi là bão táp linh lực, hắn chỉ có 2 quyền cơ hội. Cái này 2 quyền, đem quyết định hắn có thể hay không đánh bại Ma Thiên Tử Thần. Cách chương.